Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đinh. Chương 436, huyết nhục chi thân, hãn nhà ta người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trăm chiến xa trường toái thiết y, thiên đao quan hạ số trùng vây. Ma lễ hồng tương kế tựu kế. Đánh Yến Tiểu Bắc một cái trở tay không kịp. Mà kia ma âm cũng cuồn cuộn không ngừng chuyển vận lại đây. Những cái đó bị Yến Tiểu Bắc đám người chém giết binh lính giống như là sát chi bất tận rau hẹ giống nhau. Người sống ngã xuống, người chết lại cuồn cuộn không ngừng đứng lên. Yến Tiểu Bắc vừa đánh vừa lui. Thật vất vả ở Na Cha yểm hộ hạ song song đẩy đến ngoài thành. Lại phát hiện kia ma lễ hải đã đứng ở đầu tường. Kia mấy vạn người chết đại quân vẫn như cũ ở liên tục tới gần. Trong đó cũng có Yến Tiểu Bắc đám người huynh đệ. Bọn họ thế nhưng cũng đều bị này đó ma âm biến thành người một nhà. Đáng giận, như vậy đánh tiếp, chúng ta sẽ bị sống sờ sờ háo chết. Này ma lễ hồng không hổ là tứ đại ma tướng đứng đầu. Một người có thể địch ngàn vạn quân. Lý Tịnh nói, Yến Tiểu Bắc lui ở ngoài trận. Từng ngụm hô hấp. Một cái gã sai vặt lấy tới túi nước. Đại nhân, Yến Tiểu Bắc cầm lấy túi nước, nhắm ngay miệng, một trận chè chén, hắn ho khan một chút nói. Trận này chiến đấu cũng không nhẹ nhàng a, Lý tướng quân. Chúng ta hiện tại có mấy thành phần thắng? Nếu chúng ta lui, chỉ sợ một thành phần thắng đều không có. Lý Tịnh nhìn phía trước huynh đệ đang ở cùng một đám người chết chiến đấu. Hơn nữa các huynh đệ chết trận lúc sau sẽ bị đối phương ma âm biến thành hoạt tử nhân tiện đà công kích người một nhà. Như vậy chiến pháp là hắn chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy. Hắn đau lòng đến cực điểm. Cái gì? Yến Tiểu Bắc nghe được cái này giải thích, hắn chấn động. Lý Tịnh cắn răng, chúng ta nếu lui lại, địch nhân tất nhiên sẽ thêm phòng thiên đao quan. Đến lúc đó thiên đao quan quân coi giữ sẽ gấp bội gia tăng. Mà chúng ta muốn lại công thành, chỉ sợ là không hề hy vọng. Chúng ta đây tử chiến đâu? Na Cha nói. Lý Tịnh lắc lắc đầu. Các ngươi xem, chúng ta huynh đệ không ngừng tử vong, nhưng là địch nhân mã lại không ngừng gia tăng. Tiêu hao chiến đánh tiếp, sợ là chúng ta binh lính đều sẽ sống sờ sờ bị mệt chết. Đây là chúng ta Nguyệt thị tinh nhuệ nhất một chi binh mã. Nếu toàn bộ công đạo ở chỗ này, sau này Nguyệt thị không có 10 năm tĩnh dưỡng là vô pháp khôi phục nguyên khí. Người nói như vậy, có phải hay không còn có biện pháp? Yến Tiểu Bắc nói. Lý Tịnh vươn hai ngón tay. Có một cái biện pháp, có thể làm chúng ta nhiều hai thành phần thắng. Lý tướng quân mời nói. Rất đơn giản, chu sát tặc đầu. Sở hữu thiên đao quan binh lính bất quá là hắn quân đội. Nhưng mà chúng ta nếu chu sát tặc đầu ma lễ hồng, hắn vô pháp lại dùng pháp thuật, chúng ta liền có thể dễ như trở bàn tay bắt lấy thiên đao sơn. Lý Tịnh nói. Yến Tiểu Bắc chua xót cười. Nhưng là này ma lễ hồng bên người còn có bảy đem tinh. Không sai, này bảy đại ma tinh thật sự phàm nhân. Nhưng này bảy người hẳn là cũng không phải người sống, mà là bị ma lễ hồng dùng pháp thuật khống chế người chết. Truyền thuyết thời cổ có nhân thân thể thành thánh, mà những người này tâm thần hủy diệt, thân thể bất diệt, vì thế liền biến thành cương thi. Mà cương thi bên trong vương giả đã bị xưng là thi vương. Này bảy người sinh thời hẳn là đều là độc bá nhất phương cường giả. Sau khi chết lại bị ma lễ hồng luyện hóa thành binh khí. Lý Tịnh nói. Đúng lúc này, một chi tiếp theo màn đêm xuất hiện binh mã, đã lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở chung quanh hai bên. Yến Tiểu Bắc thấy được những người này, cả kinh không khép miệng được. Bởi vì những người này đúng là ở thương binh doanh Tô Toàn Trung đám người. Những người này đại khái có 200-300 người. Mỗi người trên lưng đều cõng một cái thật lớn dầu hỏa thùng. Bọn họ hảo sinh chật vật. Cả người đều vết thương chồng chất. Có chút người chống đầu gỗ làm quải trượng. Có người mù hai mắt. đôi tay bắt được phía trước người quần áo. Cũng có người đã không có hai tay, nhưng vẫn như cũ đem một cái thật lớn dầu hỏa thùng buộc chặt ở thân thể của mình thượng. Trong đó đi tuốt đàng trước mặt người, đúng là Tô Toàn Trung. Tô Toàn Trung lưng đeo một cái thật lớn dầu hỏa thùng. Trong tay xách theo một cái dầu hỏa thùng, miệng còn treo một cái dây thừng. Kia dây thừng thượng còn treo một thùng dầu hỏa. Bọn họ, đây là điên rồi sao? Lý Tịnh khiếp sợ nói. Nhưng mà ở trên chiến trường, cơ hồ tất cả mọi người đem lực chú ý tập trung ở thiên đao đóng cửa khẩu chiến đấu mặt trên. Ai sẽ đi lưu ý vẫn luôn ở góc tường chỗ thong thả hành động thương binh đội đâu? Tô Toàn Trung mồ hôi ướt đẫm. Hắn nhìn thoáng qua chính mình thương cánh tay chảy ra máu tươi. Hắn hướng tới phía sau người ta nói. Các huynh đệ, một khi chúng ta một trận thất bại, địch nhân liền sẽ trả thù chúng ta. Chúng ta thật vất vả mang theo gia tiểu từ Ký Châu thành cái kia hố lửa ra tới. Lại thật vất vả tìm kiếm tới rồi một mảnh an thân chỗ. Tuyệt đối không thể lại làm người phá hư này hết thảy. Hết thảy nghe tướng quân. Mấy cái thương binh nhìn Tô Toàn Trung. Khiến cho chúng ta dùng huyết nhục của chính mình. Cấp mọi người trong nhà xây dựng một mảnh cõi yên vui đi. Tô Toàn Trung hai mắt che kín tơ máu. Hắn oa nha nha một tiếng bạo kêu. Đem trong tay thùng sang hướng tới cửa thành liền ném qua đi. Giờ khác này cánh tay hắn cơ bắp bạo trướng. Gần tuyến trải rộng. Lấy thường nhân vô pháp tưởng tượng lực đạo đã đem dầu hỏa thùng ném qua đi. Hắn trong miệng cắn một cái cây đuốc. Ở quăng ra ngoài cái này dầu hỏa thùng thời điểm kia dầu hỏa thùng đã bị bật lửa. Oanh, thật lớn nổ mạnh, đem chu vi hết thảy đều cấp chiếu sáng lên. Sau đó là hừng hực liệt hỏa ngập trời dựng lên. Đại lượng quân địch bị dầu hỏa bắt vẩy lên người. Một đám bắt đầu cực kỳ bi ai kêu thảm thiết lên. Nhưng mà dầu hỏa há là dễ dàng như vậy bị dập tắt. Lập tức những người này liền trên mặt đất bị sống sờ sờ thiêu chết. Mà bị thiêu chết người, tuyệt đối không thể lại biến thành hoạt tử nhân. Tình huống như thế nào? Mà Lễ Hồng rừng tì bà nói. Một cái đại tướng lại đây nói. Cửa thành có một đống địch nhân người bệnh đang ở ném mạnh dầu hỏa thùng. Người nhanh chóng dẫn dắt một chi binh mã. Đêm này đó người bệnh toàn bộ tiêu diệt. Mà Lễ Hồng nói là, kia đại tướng mang theo một con binh mã lập tức tới ở dưới thành. Nhưng mà lúc này Tô Toàn Trung lại điên cuồng cười ha hà. Rốt cuộc tới a, các huynh đệ, thượng hỏa, hảo. Mọi người nhất trí đem cây đuốc bật lửa chính mình trên người dầu hỏa. Thế nhưng hướng tới địch nhân liền chạy như bay qua đi. Kia đại tướng sợ ngây người. Này, đây là một đám người nào? Các người điên rồi a, sát a, một cái trên đầu trói đầy băng vải thương binh. Hắn không có hai tay, nhưng dựa vào một đôi tràn ngập lực lượng chân cẳng, hướng tới địch nhân liền xung phong qua đi. Đường hắn nhằm phía địch nhân thời điểm, dầu hỏa cũng đem hắn thiêu đốt thành một cái hỏa người. Cảm giác được địch nhân ở cách đó không xa, hắn thả người nhảy, nhào hướng một đoàn binh lính bên trong. Oanh, lại là một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh, thế nhưng đem một tảng lớn gần như 200 nhiều người toàn bộ đều thổi quét tiến vào biển lửa bên trong. Mặt khác thương binh cũng gần như điên cuồng hướng tới địch nhân phóng đi. Tới gấp rút tiếp viện đại tướng nhìn đến này trận thế là sợ tới mức tè ra quần. Hắn ô hô ai tai. Một đám kẻ điên, một đám kẻ điên. Tiếng nổ mạnh cuồn cuộn không ngừng phát sinh. Thương binh dùng huyết nhục của chính mình chi khu tự cấp Yến Tiểu Bắc đám người đánh yểm trợ. Đại ca, Tô Nhan kinh hô. Đang muốn qua đi chi viện, nhưng lúc này Lý Tịnh hai mắt trợn lên. Hiện tại là đột kích Ma Lễ Hồng cơ hội tốt nhất. Cách chương.